Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1054, chương 1054, kiếm bộn không lỗ. Sở Phong tay cũng có một chút phát run. Hắn chưa từng có rõ ràng cảm giác qua Sở Tích Tuyết bàn tay. Nắm ở lòng bàn tay thời điểm, 10 phần trơn nhẵn, tựa như là nắm một khối mềm mại ngọc thạch. Sở Tích Tuyết ngón tay rất tinh tế, nhưng là lại không phải rất mảnh mai. Mỗi một ngón tay đều giống như tước qua bạch ngọc hành căn một dạng. Mà lại Sở Tích Tuyết từ trước đến nay nhu thuận, xưa nay không nhúng chàm giáp. Cho nên cái tay này 10 phần thiên nhiên xinh đẹp. Sở Phong cái đầu chỉ cao hơn Sở Tích Tuyết 7-8 cm. Cho nên Sở Phong đứng tại Sở Tích Tuyết sau lưng, đầu vừa tốt có thể khoác lên Sở Tích Tuyết trên bờ vai. Mà cái góc độ này vừa tốt có thể nhìn đến một số đặc thù phong cảnh. Cái này khiến Sở Phong mặt mo đỏ ửng, vội vàng lùi về cổ. Sở Tích Tuyết căn bản không có phát giác được Sở Phong dị dạng. Ánh mắt nghiêm túc chằm chằm trong tay sữa chua cái bình. Muốn đem sữa chua dùng lượng nhớ kỹ. Hắn tay nắm lấy Sở Tích Tuyết tay. Từng chút ngã lấy sữa chua. Nhưng là Sở Phong cánh tay lại đang run rẩy ở giữa động một chút lại chạm đến Tích Tuyết đại bạch. Thỏ, kinh người co giãn đem Sở Phong cánh tay hơi hơi bắn ra. Cái này khiến Sở Phong thay lòng đổi dạ lung tung lao nhanh. Sữa chua ngược lại đầy đủ về sau. Sở Phong lại nắm lấy Sở Tích Tuyết tay nhỏ. Bắt đầu dùng một loại thủ pháp đặc biệt lật cơm rang cơm. Theo điên muỗng tiết tấu. Sở Tích Tuyết thân thể cũng tại có chút điên lấy. Sở Phong ánh mắt chắc là sẽ không tự giác mà nhìn xem Sở Tích Tuyết nào đó một số vị trí. Còn tốt. Sở Tích Tuyết nghiêm túc học điên muỗng tiết tấu, còn tại dùng tâm ghi lấy sữa chua dùng lượng, cho nên đến sau cùng đạo này món chính cuối cùng là hoàn mỹ hoàn thành. Thật tốt, Sở Tích Tuyết tựa như là được đến âu yếm bánh kẹo tiểu hài tử. Ngạc nhiên kêu to lên, đem cái này một mâm cơm chiên bày ra trên bàn, Sở Tích Tuyết thần sắc có một ít chờ mong. Đây là nàng chân chính ý nghĩa phía trên lần thứ nhất nấu cơm. Cũng không biết làm đi ra vị đạo thế nào. Thối Sở Phong, người trước nếm một miệng. Đây là ta cố ý làm cho ngươi ăn. Sở Tích Tuyết mở to mắt to. Thành ý tràn đầy. Nhưng là Sở Phong lại thấy được nàng ánh mắt chỗ sâu một tia giảo hoạt. Muốn đem sữa chua cơm chiên trứng làm tốt cũng không dễ dàng. Đây là Sở Phong độc quyền. Hắn đầu bếp đều chỉ có thể làm ra đến nó hình, nhưng lại làm không được nó thần. Tuy nhiên Sở Tích Tuyết làm đi ra sữa chua cơm chiên trứng cùng Sở Phong thật rất giống. Nhưng là Sở Tích Tuyết cũng không biết cái này một mâm cơm chiên trứng đến cùng có thể ăn được hay không, ăn hết có thể hay không trúng độc. Nha đầu này là muốn cho chính mình lấy thân thử độc à, ta thử một chút. Sở Phong lạnh nhạt cười, đào một cái môi, sữa chua cơm chiên trứng chính yếu nhất cũng là sữa chua lượng cùng lật sao thủ pháp. Chỉ cần làm đến hai điểm này, thì có thể làm được Sở Phong nguyên vị. Vừa mới những thứ này chính yếu nhất trình tự đều là Sở Phong thao tác. Cho nên cái này một bàn sữa chua cơm chiên trứng chắc chắn sẽ không quá kém. Ăn một miếng, Sở Phong duỗi ra một cái ngón tay cái. Sở Tích Tuyết trên mặt đều là kinh hãi vui thần sắc. Cũng theo ăn một miếng. Về sau, Sở Phong lại tay đem tay địa dạy Sở Tích Tuyết làm rất nhiều sữa chua vị hắc ám xử lý. Cái này có thể khổ xấu Sở Phong. Luôn luôn ở ngực có một luồng khí nóng muốn phát tán đi ra. Cũng muốn yên lặng nhẫn thụ lấy. Có Sở Phong xuất thủ. Những thứ này đồ ăn hiệu quả đều rất tốt. Nhưng là, ngày mai Sở Tích Tuyết liền muốn lên sân khấu tự mình làm cơm. Không có Sở Phong, Sở Tích Tuyết còn thật không biết mình đến cùng có được hay không. Ngươi yên lòng đi thôi, ngươi đã học không sai biệt lắm. Sở Phong khích lệ nói. Đồng thời, Sở Phong còn cố ý với tay cầm một túi bột ngọt, giao cho Sở Tích Tuyết trong tay. Cái này một túi bột ngọt ngươi cầm lấy, ngày mai nấu cơm thời điểm dùng. Nhớ kỹ, mỗi một lần đều chỉ có thể sử dụng ném một cái ném. Ném một cái ném thì đầy đủ. Sở Tích Tuyết cầm lấy bột ngọt, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Căn bản phát giác không đến những thứ này bột ngọt có cái gì khác biệt. Như thế điểm bột ngọt, đầy đủ ngươi làm mấy chục đạo đồ ăn. Sở Phong nhắc nhở, vị này tinh cũng không phải phổ thông bột ngọt, mà chính là hệ thống xuất phẩm bột ngọt. Chỉ cần thêm vào ném một cái ném, liền có thể để một món ăn biến đến 10 phần mỹ vị. Liền xem như tránh thức hắc ám xử lý, đều có thể biến thành thiên hạ ít có mỹ thực. Bất quá Sở Phong đương nhiên sẽ không đem loại chuyện này nói cho Sở Tích Tuyết. Bởi vì loại chuyện này nói ra thật sự là có chút khó có thể tin. Dạy dỗ Sở Tích Tuyết, Sở Phong cả người đều có loại mệt mỏi co quắp cảm giác. Cùng Sở Tích Tuyết quá mức thân mật thời điểm, Sở Phong luôn luôn sẽ đem mình thần kinh kéo căng. Loại độ cao này tình trạng khẩn trương, liền xem như một cái vũ vương đều có chút chịu không nổi. Ngày thứ hai, Sở Tích Tuyết làm cái thật sớm liền rời đi, đi tham gia tụ hội. Bởi vì là cuối tuần, Sở Phong trong lúc rảnh rỗi, tại trong biệt thự nghiêm túc tu hành. Lúc này thời điểm điện thoại vang, Sở Phong cầm lên nhìn xem, lại là Giang Linh Huyên đánh tới. Hiện tại Giang gia triệt để trở thành Lạc Thành tam đại gia tộc bá chủ, cho nên chuyện bình thường vụ cũng biến thành nhiều lên. Lại thêm Giang Linh Huyên muốn giúp lấy quản lý Giang gia võ quán, cho nên đã có một đoạn thời gian rất dài không có liên lạc qua Sở Phong. Hôm nay khó được liên hệ một lần Sở Phong. Sở Phong điện thoại kết nối, bên kia hưng phấn mà có một ít cà lăm. Sở Phong, ngươi hôm nay có chuyện gì sao? Giang Linh Huyên hỏi dò, ngược lại là thanh nhàn. Sở Phong nhàn nhạt đáp lại, ta hôm nay cũng nhàn rỗi, ngươi đi ra chúng ta đi chơi a. Ta ngay tại Hưng Hoa đường phố, chờ ngươi. Sở Phong không có cự tuyệt, mặc quần áo tử tế đi ra ngoài. Hưng Hoa đường phố là gần nhất Lạc Thành vừa kiến thiết lên tới một cái phố thương mại. Mặc dù là vừa kiến thiết lên, nhưng là nó phồn hoa thành đô tuyệt đối có thể nói là Lạc Thành đỉnh phong. Sở Phong đem xe ngừng ở một bên, từ trong đám người tìm tới Giang Linh Huyên. Hôm nay Giang Linh Huyên cách ăn mặc 10 phần linh động, mặc lấy một thân tơ lụa hán phục, lộng lấy bên trong lại để lộ ra đến một cỗ thanh nhã, khiến người ta nhìn cảm giác 10 phần cảnh đẹp ý vui. Lúc này, Giang Linh Huyên ngay tại một nhà tiệm đồ ngọc bên trong, nhìn lấy một số ngọc khí, ngọc thạch giống như kim cương, đều 10 phần hấp dẫn nữ tính ánh mắt. Tới một mức độ nào đó, ngọc thạch thậm chí muốn thắng qua kim cương. Đáng tiếc, không có tốt nhất ngọc khí. Nhìn hồi lâu sau, Giang Linh Huyên mới chậm rãi gật gật đầu, bất đắc dĩ chuẩn bị rời đi. Ngọc khí tốt xấu, muốn từ đó tạp chất đến phân biệt. Tốt ngọc khí, bên trong tạp chất rất ít. Hoàn mỹ ngọc khí là không có có tì vết, nhưng là loại ngọc này thạch rất ít gặp đến. Một khối giá trị thì có mấy trăm ngàn hơn một triệu. Sở Phong ngươi tới, vừa hay nhìn thấy Sở Phong tới. Giang Linh Huyên nhàn nhạt cười rộ lên. Qua ấy ngày là Gia Gia ngày mừng thọ. Gia Gia thích nhất ngọc thạch, cho nên ta hôm nay qua đây xem điểm ngọc thạch, thuận tiện đem ngươi cũng kêu lên, cùng một chỗ dạo chơi. Giang Linh Huyên lễ phép ha ha cười hì hì. Thế nào, không tìm được phù hợp? Đúng thế, chỗ này thật sự là tìm không thấy cái gì tốt điểm ngọc thạch. Bên cạnh có một cái đổ thạch cửa hàng, chúng ta qua bên kia xem một chút đi. Giang Linh Huyên nhíu mày nói ra, đổ thạch, đây chính là một loại mạo hiểm vô cùng đại đánh bạc. Có khả năng trong vòng một đêm táng ra bại sản, cũng có khả năng bằng vào một khối ngọc thạch, liền trở thành ức vạn phú ông. Đã tìm không thấy, vậy liền đi đổ thạch trong tiệm nhìn xem. Sở Phong cũng vui tươi hớn hở địa cười rộ lên, bởi vì hắn đổ thạch kiếm bộn không lỗ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.